Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 147 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Phía hiện trường, ánh mắt Diệp Thiên vô cùng lãnh đạm, sát ý vô hình tràn ngập khắp nơi, khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Lòng bàn tay Hứa Dương Bình run lên, suýt nữa rơi cả cây gậy xuống đất. Ông ta chưa bao giờ nghĩ thanh niên có vẻ ôn hòa này lại có sức mạnh như vậy, đến cả ông già đã từng trải đời như ông ta cũng phải kinh ngạc. Ông ta định thần lại, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Rốt cuộc cậu là ai? Hứa Dương Bình là người nắm giữ một nửa nhỏ Hứa, đương nhiên khả năng nhận biết người hay vật đều không hề yếu. Tuy lúc nãy ông ta không coi trọng Diệp Thiên, nhưng khí tức mạnh mẽ mà cậu vô tình toát ra vừa rồi đã khiến ông ta hiểu ngay lập tức người trước mặt đây chắc chắn không phải là dạng soàng. Võ sĩ. Trong đầu ông ta chợt lóe lên một chữ khiến vẻ mặt càng trở nên khó coi. Tôi là ai? Ông không xứng để biết. Hôm nay tôi đã nói đủ rồi, nếu muốn nhỏ Hứa tiếp tục có con cháu nối dõi thì chỉ có duy nhất một lựa chọn. Diệp Thiên không thèm nhìn Hứa Dương Bình, giọng nói lạnh như dao. Xung quanh náo động hẳn lên, không ai có thể ngờ Diệp Thiên lại tỏ ra thái độ như vậy khi đối mặt với Hứa Dương Bình, thậm chí còn nói câu đại loại như nhỏ Hứa sẽ tuyệt hậu. Bận hiếu có ba loại, không có con nối dõi là tội nặng nhất. Như mọi người đã biết, điều cấm kỵ nhất trong một gia tộc mạnh là không có con nối dõi. Diệp Thiên nói không phải là để đắc tội nhà họ Hứa mà là đang đe dọa. Trong đầu nhân nhân đầy tiếng ong ong, cô biết rõ lời Diệp Thiên nói chính là chỉ cô. Cho dù cô Gia Lệ có đích thân ra mặt hòa giải thì nhà họ Hứa cũng sẽ không bao giờ bỏ qua. Chỉ có ánh mắt Tiểu Văn Nguyệt hơi thay đổi, cô nhìn Diệp Thiên thật lâu. Cô lập tức nhận ra Diệp Thiên lúc này khác hẳn so với 10 phút trước. Khí tức của cậu bây giờ vô cùng hưng phấn, đến ngữ khí và thái độ cũng hoàn toàn thay đổi theo. Cô ôm lấy cánh tay của Diệp Thiên, quan tâm hỏi. Anh Thiên, anh làm sao vậy? Anh bây giờ có chút khác lạ đấy. Ngay lúc lòng bàn tay Tiểu Văn Nguyệt chạm vào cánh tay của Diệp Thiên, cô kinh ngạc phát hiện toàn bộ cánh tay của cậu đều đang khẽ run. Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng mang theo ý cười, trong mắt lóe ra tia sắc lạnh. Tôi không sao, chỉ là có hơi hưng phấn mà thôi. Hưng phấn? Tiểu Văn Nguyệt không hiểu tại sao, đang định hỏi tiếp thì đột nhiên Hứa Bắc Nghiên nổi điên tại trận. Thằng nhóc này, gan mày lớn đấy, mày dám nói nhỏ Hứa của tao không có con cháu à? Cho dù mày là ai, hôm nay tao cũng không thể để mày rời khỏi Kim Lăng. Bởi vì trước đây cậu ta không thể đoán ra được thân phận của Diệp Thiên, vậy nên mới nhịn nhục kiêng dè. Nhưng lúc này khi nghe Diệp Thiên nói xong, Hứa Bắc Nghiên nói xong, Hứa Bắc Nghiên không thể kiềm chế được lửa giận trong lòng mình nữa. Cậu ta vẫy tay, chỉ vào khoảng hơn chục tên vệ sĩ phía sau Hứa Dương Bình. Các người lên hết cho tôi, đánh đến khi tàn phế tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ Hứa Bắc Nghiên không còn muốn quan tâm đến thân phận của Diệp Thiên nữa, chỉ muốn bóp chết kẻ kiêu ngạo dám dị nhục nhạo Hứa này mà thôi. Sao mặt Hứa Dương Bình lạnh đẽo không hề ngăn cản. Ông ta biết Diệp Thiên có thể là võ sĩ đặc biệt so với người bình thường, nhưng võ sĩ cũng có điểm mạnh điểm yếu, như tuổi của Diệp Thiên thì cũng chẳng thể lợi hại mấy đâu nhỉ, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Tất cả vệ sĩ của ông ta đều được thuê từ các công ty an ninh. Trước khi về hưu, bọn họ đều là người trong quân đội, hơn nữa còn có quyền cầm súng. Nếu muốn đối phó với Diệp Thiên thì chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Câu nói tuyệt hậu của Diệp Thiên đã đâm sâu vào tim của người đàn ông đứng đầu nhà họ Hứa này. Cộng thêm việc Hứa Bắc Thuần mới chết thảm cách đây không lâu, ông ta cũng không muốn nhắc tới nữa, chỉ muốn cho một tên hậu bối ngông cuồng như Diệp Thiên phải trả giá và đã sỉ nhục nhà họ Hứa. Mười mấy tên vệ sĩ nghe xong vừa định bước tới, lúc này bỗng truyền đến một tiếng quát yêu kiều. Xem thử ai dám ra tay. Mọi người lần lượt quay đầu lại, nhìn thấy công chúa nhỏ Lâm đứng đó. Không biết cô đã vào đây từ lúc nào, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người nhỏ Hứa. Lâm Hiểu Nguyễn. Nhiều người kinh ngạc cảm thán, bọn họ không biết tại sao Lâm Hiểu Nguyễn lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nghe giọng của cô có vẻ như là đang bình vực Diệp Thiên. Tiểu Nguyễn, cô. Hứa Bắc Nghiên nở nụ cười nhìn Lâm Hiểu Nguyễn, nhưng Lâm Hiểu Nguyễn lại không thèm để ý đến cậu ta. Cô lập tức đi thẳng tới phía trước, sau đó đứng trước bàn ghế. Cô và Diệp Thiên nhìn nhau, Lâm Hiểu Nguyễn vốn đang ủ rũ đột nhiên nở nụ cười, tự như một đóa hoa nở rộ. Kim Lăng là nơi tôi sinh ra và lớn lên, tại sao cậu đến đây mà không báo trước cho tôi một tiếng? Trong lời nói của Lâm Hiểu Nguyễn không hề có sự kiêu ngạo của công chúa nhà họ Lâm. Trông cô giống như một cô gái nhỏ nghịch ngợm hơn, lại có chút đáng yêu, khiến mọi người xung quanh nhìn vào đều phải sững sờ. Làm sao công chúa nhà họ Lâm lạnh băng lại có thể yểu điệu động lòng người đến vậy? Diệp Thiên nhìn sang Lâm Hiểu Nguyễn, cười ấm áp rồi đáp lại cô. Do tôi tới vội quá, hơn nữa tôi thấy cô còn tham gia hoạt động, nên tôi cũng không muốn quấy rầy. Lâm Hiểu Nguyễn nghe xong liền bước đi vẻ nghịch ngợm, ánh mắt cô óng ánh như nước, nhẹ giọng nói. Không muốn quấy rầy tôi, hay căn bản là không muốn gặp tôi? Lúc này người bên cạnh mới có phản ứng, thái độ của Lâm Hiểu Nguyễn đối với Diệp Thiên hoàn toàn không phải là tình cảm tương tư, mà là nỗi oán hận thầm kín và niềm thương nhớ. Diệp Thiên cười nhẹ lắc đầu. Sao có thể chứ, tôi đang định sau khi hoạt động kết thúc sẽ mời cô cùng đi ăn đấy. Vừa dứt lời, Diệp Thiên liền chậm rãi đứng dậy nhìn về phía bầu trời xa xăm. Chỉ là thời gian hẹn cô đi ăn có thể sẽ phải rời lại. Lâm Hiểu Nguyễn không biết vì lý do gì chỉ nhìn về phía hướng Diệp Thiên đang nhìn. Về phía bầu trời đằng xa, một vệt máu đang nổi lên. Tiêu Văn Nguyệt cũng nhận ra sự kỳ lạ của bầu trời đằng xa. Cô nhìn lại Diệp Thiên, lập tức hiểu ra được tại sao Diệp Thiên lại hưng phấn như vậy. Cô biết Diệp Thiên sắp phải nghênh đón một đối thủ chưa từng có. Xứng đáng để Diệp Thiên bỏ qua tất cả mọi thứ để dốc sức chiến đấu. Trên bầu trời phía xa, một vệt máu bỗng hiện lên. Diệp Thiên đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt trầm tĩnh, dường như không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Lâm Hiểu Nguyễn cũng chú ý tới điều đó, đôi mắt đẹp khẽ lóe lên, vô thức bước đến bên cạnh Diệp Thiên. Tiểu Nguyễn, tại sao em lại muốn bảo vệ cậu ta? Nhưng Hứa Bác Nhiên lại không biết đám người Diệp Thiên đang nhìn cái gì. Lúc này nhìn thấy Lâm Hiểu Nguyễn thân thiết với Diệp Thiên như vậy, nói chuyện hệt như một đôi tình nhân, anh ta lập tức ghen tị, vội vàng chất vấn. Cậu ta là ai? Có quan hệ gì với em? Những người xung quanh cũng lộ ra vẻ tò mò. Bọn họ đều muốn biết tại sao Lâm Hiểu Nguyễn lại đột ngột xuất hiện, còn đứng ra đắc tội với họ Hứa để bảo vệ một kẻ như Diệp Thiên. Lâm Hiểu Nguyễn bèn thu ánh mắt lại, lạnh lùng nhìn Hứa Bác Nhiên. Cậu ấy là ai không quan trọng, nhưng chỉ cần có tôi ở đây, tôi sẽ không cho phép các người động vào cậu ấy. Nếu ai dám động vào, tôi sẽ huy động toàn bộ sức mạnh của nhà họ Lâm để khai chiến với kẻ đó. Ngay khi Lâm Hiểu Nguyễn nói xong, mọi người lại một phen náo loạn, ngay cả Hứa Dương Bình cũng thay đổi sắc mặt. Huy động lực lượng của nhà họ Lâm để khai chiến, ngay cả lão già nhà họ Lâm còn không có dũng khí nói ra điều này, bởi vì đây cũng giống như đang đánh cược cả nhà họ Lâm. Nếu sơ suất dù chỉ một chút thì đều sẽ dẫn tới diệt vong. Lâm Hiểu Nguyễn không ngại lấy tương lai của nhà họ Lâm ra cược lên Diệp Thiên. Cho dù có là kẻ ngu ngốc nhất cũng phải hiểu Diệp Thiên đã chiếm giữ một vị trí đặc biệt nào đó trong trái tim của Lâm Hiểu Nguyễn. Nhân nhân đứng trong gió hoàn toàn cảm thấy rối cào cào. Cô ta không thể hiểu một tên cặn bã như vậy tại sao lúc trước lại khiến cô Giai Lệ yêu điên cuồng đến thế, ngay cả công chúa họ Lâm cũng ra sức bảo vệ. Dù là cô Giai Lệ hay Lâm Hiểu Nguyễn, bọn họ đều là những nữ thần, là lý tưởng và mục tiêu đáng mơ ước trong trái tim của bao nhiêu cô gái, càng là đối tượng tuyệt vời được bao chàng trai theo đuổi. Nhưng các cô gái ưu tú như vậy lại chết mệt Diệp Thiên, khiến cô thực sự không thể hiểu nổi. Tại sao một chàng trai mặc đồ chợ ra đường lại có thể thu hút đến vậy? Chẳng lẽ cậu ta thực sự giấu giếm thân phận sao? Nhưng cho dù thân phận của cậu có to lớn cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nào so được với đệ nhất thiếu gia Hứa Bác Nhiên ở vùng đất Kim Lăng này được. Tiểu Nguyên, cháu nói hơi khó nghe rồi đấy. Hứa Dương Bình định thần lại, không khỏi lắc đầu. Cháu nói là không tiếc phải huy động toàn bộ sức lực của nhà họ Lâm để bảo vệ cậu ta. Thái độ của cháu như vậy chính là đại diện cho thái độ của nhà họ Lâm sao? Vẻ mặt Lâm Hiểu Nguyễn vẫn không thay đổi, cô nói một cách dứt khoát. Thái độ của cháu chính là thái độ của nhà họ Lâm. Vừa dứt lời bỗng có một tiếng quát lớn vang lên từ phía sau đám đông. Ai nói cháu có thể đại diện cho nhà họ Lâm? Lâm Hiểu Nguyễn kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy đám người đã tách ra hai bên. Một ông lão mặc đồ thời đường chắp hai tay sau lưng đi về phía trước, theo sau là hai người đàn ông vẻ mặt lãnh đạm từ trong đám người đi ra. Ông nội! Con người của Lâm Hiểu Nguyễn hơi co lại, cô vô cùng kinh ngạc, không ngờ ông nội mình lại đến đây. Ông già mặc đồ thầy đường chính là lão già của nhà họ Lâm, Lâm Triệu Đồng. Ông ta khoanh tay đi vào, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Lâm Hiểu Nguyễn. Tiểu Nguyễn, cháu xem ông chết rồi sao? Nhà họ Lâm này, lúc nào đã đến lửa cháu lên tiếng, lại còn huy động toàn bộ sức mạnh của nhà họ Lâm để đánh người. Cháu có khả năng đó sao? Cháu được chỉ thị nhà họ Lâm lúc nào thế? Nếu hôm nay ông không đến đây để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào, thì sẽ không thể nào thấy được cháu có bản lĩnh đến mức dám ngông cuồng trước mặt ông nội Hứa. Nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Lâm Triệu Đồng, Lâm Hiểu Nguyễn liền cắn chặt đôi môi đỏ mọng, sững sờ một hồi lâu. Cô không thể ngờ ông nội lại ở trước mặt mọi người quát tháo mình, hơn nữa lại còn mắng mỏ cô một cách thổ lỗ như vậy. Ông nội! Cô dừng lại bướng bỉnh nói, Diệp Thiên là ân nhân của cháu, cháu sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm khó cậu ấy ở Kim Lăng này cả. Cô biết Diệp Thiên không sợ bất cứ ai. Đừng nói là Kim Lăng, cho dù ở khắp mọi nơi trên thế giới thì cậu cũng đều như vậy. Nhưng cô suy nghĩ vô cùng đơn giản, cho dù Diệp Thiên có mạnh đến đâu, nhưng nếu cậu ở Kim Lăng thì cô sẽ không bao giờ để Diệp Thiên bị cản trở dù là nhỏ nhất. Ân nhân! Lâm Triệu Đồng nhìn sang Diệp Thiên, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ân nhân nào? Sao ông chưa nghe cháu nói bao giờ? 2 tuần trở lại đây, cháu thường xuyên lấy cớ để rời khỏi nhà, rồi tự nhốt mình trong phòng. Ông đoán chắc là do cậu ta đúng không? Lâm Triệu Đồng sống trên thương trường đã lâu, nhìn thoáng qua là biết Lâm Hiểu Nguyễn có tình cảm đặc biệt đối với Diệp Thiên. Nếu như bình thường thì ông ta có thể xem như không thấy, sau đó sẽ nói với Lâm Hiểu Nguyễn. Nhưng bây giờ Hứa Dương Bình và Hứa Bác Nhiên đều đang ở đây, cho nên Lâm Triệu Đông mới phải làm cho ra nhẽ. Nhà họ Lâm đang lâm vào tình cảnh nguy cấp, không thể chịu đựng được nữa, huống chi là lãng phí thời gian, cho nên ông ta nhất định phải tỏ rõ thái độ trước mặt nhà họ Hứa. Ánh mắt Lâm Triệu Đông đành lại nhìn về phía Diệp Thiên. Chàng trai, tôi không biết cậu là ai và đã gặp cháu gái tôi như thế nào, nhưng tôi mong cậu hiểu rằng cậu nhà họ Lâm của tôi không phải ai cũng có thể vào được. Tôi không quan tâm mối quan hệ của cậu và Tiểu Nguyễn trước đây là gì, nhưng từ hôm nay tôi hy vọng cậu có thể tránh xa con bé, đừng làm phiền cuộc sống của nó nữa. Vịt con xấu xí có thể biến thành thiên nga trắng bởi vì bản thân nó đã là thiên nga, còn vịt bình thường thì không bao giờ có thể biến thành thiên nga được. Cũng như những thứ không nên nghĩ thì đừng nghĩ nữa. Hứa Bác Nhiên ở cạnh giễu cợt, cho dù lúc trước Diệp Thiên có bản lĩnh và kiêu ngạo đến đâu, nhưng bây giờ giây phút này ngay cả lão gia nhà họ Lâm cũng đứng về phía bọn họ. Cho dù Diệp Thiên có quan hệ thân thiết với Lâm Hiểu Nguyễn đi nữa thì hiện tại cũng chẳng thể làm gì được. Ông nội, ông đang nói cái gì vậy? Diệp Thiên là bạn tốt của cháu, làm sao ông có thể? Lâm Hiểu Nguyễn tỏ ra lo lắng, vừa định thuyết phục ông nội, nhưng Diệp Thiên lại giơ lòng bàn tay lên, cắt ngang lời cô ta. Ông có phải là ông nội của Tiểu Nguyễn không? Diệp Thiên nhướng mắt nhìn Lâm Triệu Đồng, sau đó lắc đầu nhẹ. Ông chỉ vừa mới đến đây, sự việc còn chưa rõ mà đã đứng ra kết luận như vậy, nói nhảm hết cái này đến cái kia, thật nực cười. Là một người đứng đầu nhà họ Lâm như ông, chẳng trách lại khiến gia tộc lụi bại nhanh như vậy. Tên nhóc, cậu nói cái gì? Ngay khi Lâm Triệu Đồng nghe xong, sự tức giận lập tức trào dâng lên trong mắt ông ta. Hiện tại nhà họ Lâm đang trên bờ vực phá sản, còn những gì Diệp Thiên nói lại đang đánh vào nỗi đau của ông ta. Tôi nói không đúng sao? Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng. Đường đường là một đại gia tộc, vậy mà bây giờ lại dựa vào việc hy sinh một cô gái để cứu vãn gia tộc bằng cách liên hôn. Một nhà họ Lâm như vậy mà cũng xứng nằm trong top 5 đại gia gia tộc ở Kim Lăng này sao? Cái gọi là một trong 5 đại gia tộc ở Kim Lăng kia chẳng qua chỉ là lừa gạt thiên hạ. Lời nói của Diệp Thiên càng khiến cho họ Lâm Triệu Đông thêm giận dữ. Ông ta đang định dạy cho tên nhóc ngu dốt này một bài học, đột nhiên có tiếng động cơ xe vang lên. Chỉ nhìn thấy 4 chiếc Hummer, 2 chiếc phía trước và 2 chiếc phía sau, cùng với 1 chiếc Bugatti Veyron ở giữa, vô cùng phô trương, sau đó lái thẳng vào sân đỗ xe, trông rất nổi bật. Một thanh niên mặc vest trắng bước xuống từ chiếc Bugatti Veyron, trông tầm 24-25 tuổi, thân hình cao ráo, khuôn mặt điển trai, khí chất của anh ta lập tức lấn át vô số đàn ông đang có mặt tại đây, thậm chí hơn cả Hứa Bác Nhiên. Còn 4 chiếc Hummer bên trong, tổng cộng có hơn chục người đàn ông vạm vỡ, ánh mắt ai nấy đều lóe sáng, hệ thái dương vô cùng đầy đặn. Nhìn thoáng qua liền biết bọn họ đều là võ giả có tu vi, có thể sở hữu được 10 mấy vệ sĩ võ giả như thế này, cũng đủ thấy được nam thanh niên lái chiếc Bugatti Veyron kia có thân phận tôn quý như thế nào. Cậu Hoàng tới rồi. Đôi mắt Hứa Bác Nhiên lập tức sáng lên, ngay khi nhìn thấy người thanh niên, nhanh chóng nở nụ cười đi về phía anh ta. Nhìn qua thì có thể thấy Hứa Bác Nhiên thấp hơn anh ta một bậc, nên chỉ có thể đi bên cạnh. Cậu Hoàng của công ty giải trí Hoàn Vũ ở Cang Đảo ư? Hứa Dương Bình và Lâm Triệu Đông cũng lập tức nhận ra người thanh niên đó. Công ty giải trí Hoàn Vũ ở Cang Đảo chính là công ty giải trí hàng đầu cả nước, chỉ đứng sau công ty giải trí Thiên Phú của tập đoàn Lăng Thiên mà thôi. Không hổ danh là một doanh nghiệp cấp cao. Nhà họ Hoàng là một trong những đại gia ở Cang Đảo và là người nắm quyền điều hành công ty giải trí Hoàn Vũ với số tài sản không dưới 30 tỷ tệ, hoàn toàn vượt xa năm đại gia tộc ở Kim Lăng. Người thanh niên này chính là thái tử của công ty giải trí Hoàn Vũ. Lần này anh ta đến là để quảng bá cho bộ phim mới của công ty giải trí Hoàn Vũ. Nói là do nhà họ Hứa làm chủ nên mới có thể mời anh ta đến học viện nghệ thuật để quan sát các hoạt động hữu nghị. Nhưng thực ra cũng là để thỏa mãn việc săn mồi của thái tử nhà họ Hoàng đây. Ôi trời, đó có phải là thái tử của công ty giải trí Hoàn Vũ, Hoàng Nhậm Lương không? Nhân Nhân lập tức choáng váng cả người run lên. Cô ta thực sự bị sốc, hôm nay là ngày gì mà ngay cả thái tử của công ty giải trí Hoàn Vũ ở Cang Đảo cũng có mặt vậy. Hứa Bác Nhiên đi cùng Hoàng Nhậm Lương, có hơi cúi đầu. Điều này càng làm nổi bật lên địa vị xuất chúng của Hoàng Nhậm Lương. Hai vị trưởng lão của nhà họ Lâm và nhà họ Hứa liền tiến tới. Đối mặt với vị thái tử hào môn này thì dù là có là tiền bối, bọn họ cũng không dám quá đà. Cậu Hoàng, cậu đến muộn rồi. Hứa Dương Bình cười nhẹ, sau đó nói với Hoàng Nhậm Lương. Mặc dù Lâm Triệu Đông chưa bao giờ có quan hệ gì với Hoàng Nhậm Lương, thế nhưng ông ta vẫn chắp tay thay lời hỏi thăm. Ông Hứa, hôm nay tôi có việc bận, bây giờ có thể xuất hiện ở đây là đã may mắn lắm rồi. Hoàng Nhậm Lương cười đáp lại Hứa Dương Bình với thái độ thản nhiên, rõ ràng là không hề để tâm. Vốn là thái tử của nhà họ Hoàng giàu có ở Cang Đảo, anh ta đương nhiên có đủ tư cách và thực lực như vậy. Tiểu Nhiên, tại sao cậu lại ở đây? Nhìn thấy nơi đông nghịt người, anh ta đột nhiên quay lại nhìn thấy Hứa Bác Nhiên, lấy làm lạ nói. Thiếu gia số 1 của Kim Lăng bị anh ta gọi là Tiểu Nhiên, nhưng không một ai cảm thấy bất bình. Ngược lại còn cho là đương nhiên, ngay cả bản thân Hứa Bác Nhiên cũng không cảm thấy bất mãn. Là thế này, cậu Hoàng. Hứa Bác Nhiên vừa cười vừa kể lại chuyện đã xảy ra cho Hoàng Nhậm Lương nghe, sau đó anh ta đột nhiên trở nên phấn khích. Kim Lăng có một tên nhóc kiêu ngạo như vậy sao? Dám xúc phạm đến nhà họ Hứa của cậu à? Vậy thì tôi sẽ cho cậu ta mở mang tầm mắt. Anh ta bước tới trước chỗ ghế dựa theo Hứa Bác Nhiên chỉ, sau đó nhìn vào Diệp Thiên. Anh ta vốn dĩ đang có ý định chế giễu, muốn xem thứ kẻ ngu dốt nào lại không biết trời cao đất dày như thế. Nhưng ánh mắt đó đã làm cho anh ta hồn bay phách tán, cơ thể đột nhiên cứng đờ. Cậu Hoàng, thằng nhóc này có thực sự... Hứa Bác Nhiên chỉ vào Diệp Thiên, định nói thêm vài câu, nhưng Hoàng Nhậm Lương đã lập tức đẩy cậu ta ra, rồi sải bước tiến về phía trước. Hứa Bác Nhiên vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy thái tử nhà họ Hoàng của Cang Đảo lại bước đến trước mặt Diệp Thiên, sau đó quỳ một chân xuống với vẻ cung kính. Nhà họ Hoàng ở Cang Đảo, Hoàng Nhậm Lương, bài kiến Diệp Tiên Nhân. Ngay lập tức tất cả mọi người đều như chết lặng. Nhà họ Hoàng ở Cang Đảo, Hoàng Nhậm Lương, bài kiến Diệp Tiên Nhân. Thái tử của công ty giải trí Hoàng Vũ ở Cang Đảo, người thừa kế duy nhất của nhà họ Hoàng đang quỳ một gối và khấu đầu trước mặt Diệp Thiên. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều như chết lặng, sau đó lập tức chấn động. Chuyện này... Đại thiếu gia số 1 Kim Lăng Hứa Bác Nhiên, ngay khi nhìn thấy Hoàng Nhậm Lương cúi đầu trước mặt Diệp Thiên, cậu ta lập tức sững sờ, đầu óc nhất thời cảm thấy choáng váng. Hứa Dương Bình và Lâm Triệu Đồng cũng đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt của đối phương. Đùa à, nhà họ Hoàng ở Cang Đảo đương nhiên bọn họ biết rất rõ, đó chính là một gia tộc siêu giàu, thậm chí có thể ngang với năm đại gia tộc ở Kim Lăng hợp sức lại. Lão già của nhà họ Hoàng đã từng được nữ hoàng Anh Đình tiếp nhận và trao tặng huân chương danh dự. Hoàng Nhậm Lương chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hoàng ở Cang Đảo. Anh ta không kém gì con trai trưởng của một đức vua ngày xưa, vì thế nên mới được mọi người gọi là thái tử. Không ai có thể khiến Hoàng Nhậm Lương phải quỳ lại, hoặc nếu có thì bọn họ sẽ không bao giờ tin rằng Diệp Thiên lại có đủ tư cách. Nhưng hiện tại Hoàng Nhậm Lương đang quỳ trước mặt Diệp Thiên như thế, trên mặt anh ta cũng không hề có chút bất mãn nào, thậm chí trong đáy mắt còn tràn đầy hưng phấn và sợ hãi. Ôi trời ơi! Nhân Nhân khẽ chạy đôi môi đỏ mọng của mình, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Ngay cả chị họ Lâm Hiểu Thù của Lâm Hiểu Nguyễn mới đến cũng hoàn toàn ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra. Những người xung quanh ngay khi biết thân phận của Hoàng Nhậm Lương cũng hoàn toàn sững sờ. Ánh mắt của bọn họ hoặc là kinh hãi, hoặc là không tin, tất cả đều hướng về phía Diệp Thiên. Người thanh niên giản dị này là ai mà lại có thể khiến cho Hoàng Nhậm Lương phải quỳ lại? Trong tất cả những người ở đây, duy chỉ có Tiêu Văn Nguyệt và Lâm Hiểu Nguyễn là không thay đổi sắc mặt. Bọn họ đã quen với tình huống này rồi, cũng chỉ có bọn họ mới biết người đàn ông trước mặt rốt cuộc là người như thế nào. Anh biết tôi à? Diệp Thiên vẫn dựa vào băng ghế, ánh mắt lãnh đạm. Còn về việc Hoàng Nhậm Lương quỳ gối cũng là điều bình thường, cậu không hề quan tâm chút nào. Hoàng Nhậm Lương hơi ngẩng đầu nhưng vẫn không dám đứng dậy. Anh ta cười nói: em đây may mắn được chứng kiến cảnh Diệp tiên nhân chân đạp trời chạm hoàng cấp ở vịnh Thanh Lạc. Kể từ đó, hình bóng anh hùng bất khả chiến bại của Diệp Lang Thiên anh luôn được em khắc ghi, không dám mong chờ gì hơn. Chỉ là em không thể ngờ hôm nay lại có thể gặp được Diệp tiên nhân ở Học viện Nghệ thuật Kim Lang này. Em thực sự quá có phúc rồi. Hoàng Nhậm Lương gọi mình là em khi xưng hô với Diệp Thiên, trên mặt anh ta tràn đầy vui sướng, rõ ràng là vui mừng từ tận đáy lòng. Nhà họ Hoàng ở Cảng Đảo là một gia tộc vô cùng đặc biệt, giống như tứ đại gia tộc ở thủ đô. Bọn họ cũng có nền tảng võ học cổ xưa, coi như cũng biết được nhiều thứ trong giới võ thuật. Lúc đầu Diệp Thiên và ông tổ của nhà họ Cận ở Cảng Đảo, Cận Vô Trần, đã có một cuộc đối đầu kinh hoàng ở vịnh Thanh La. Hoàng Nhậm Lương vừa hay đi qua vịnh Thanh La, xinh đẹp, hùng vĩ và tình cờ chứng kiến được cảnh ly kỳ đó. Lưỡi kiếm tuyệt đẹp của Diệp Thiên đã chém Cận Vô Trần. Kể từ đó Diệp Thiên đã để lại dấu vết không thể xóa nhòa trong lòng anh ta. Đó giống như một vị thần mà lẽ thường không thể mô tả được. Cộng thêm việc Diệp Thiên giúp nhà họ Ngụy hợp nhất cấu trúc của Cảng Đảo, cho dù có tách rời địa vị hay siêu năng lực thì Diệp Thiên vẫn giống hệt như một vị thần. Có thể nói không chỉ có anh ta mà toàn bộ giới thượng lưu của Cảng Đảo đều đã nghe đến tên tuổi của Diệp Thiên, không ai dám khinh thường, không ai dám vô lễ. Thì ra là thế, đứng dậy đi. Diệp Thiên chậm rãi gật đầu, mắt hơi nhướng lên, sau đó chỉ vào đám người Hứa Bắc Nhiên. Anh quen bọn họ? Hoàng Nhậm Lương nghe xong liền nhớ tới những gì Hứa Bắc Nhiên vừa nói với mình, nên mặt của anh ta lập tức thay đổi, sau đó nói với vẻ kinh hoàng: Diệp tiên nhân, em không quen bọn họ. Nhà họ Hoàng của em cũng thế. Em đến đây là để tuyên truyền cho một bộ phim mà thôi, cũng được bọn họ mời đến. Anh ta vừa nói vừa đứng dậy, quay hai người Hứa Xương Bình, ánh mắt chợt đánh lại. Tôi không quan tâm các người là năm 26 đại gia tộc ở Kim Lăng. Bất cứ kẻ nào muốn làm khó Diệp tiên nhân thì đều sẽ là kẻ thù của Hoàng Nhậm Lương tôi và cả nhà họ Hoàng nữa. Các người muốn gì thì cứ viết ra, tôi sẽ nhận. Sự thay đổi 180 độ của Hoàng Nhậm Lương khiến cho Hứa Dương Bình và những người khác đều không thể ngờ tới, thậm chí bọn họ còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Những người xung quanh bao gồm cả Nhân Nhân cũng cảm thấy rối não. Bọn họ không hiểu Diệp Thiên Nhân dậm chân chém hoàng là gì, nhưng bọn họ biết rằng vịnh La Thanh La chính là một vịnh lớn trên Cảng Đảo. Nhưng vậy thì sao? Không một ai biết đã có chuyện gì xảy ra ở vịnh Thanh La. Bọn họ hoàn toàn không hiểu tại sao Hoàng Nhậm Lương lại sợ Diệp Thiên đến vậy. Cậu Hoàng, cậu... Hứa Bác Nhiên cười gượng, định nói vài câu với Hoàng Nhậm Lương, nhưng anh ta lại không hề ngưng tình, sau đó vẫy tay gọi mấy tên bảo vệ võ giả về trước mặt bọn họ. Cho dù hôm nay ai là người đắc tội với Diệp tiên nhân thì lập tức xin lỗi cho tôi, nếu không thì đừng mong rời khỏi đây, kể cả hai người các người. Người mà anh ta đang nhắc đến chính là hai ông lão Hứa Xương Đình và Lâm Triệu Đồng. Trong mắt Hoàng Nhậm Lương thì bọn họ lại giống như những người bình thường vậy. Hoàng Nhậm Lương, cậu đừng có quá đáng. Là người đứng đầu gia tộc số 1 Kim Lăng, Hứa Dương Đình cuối cùng cũng không thể kìm được nữa. Cho dù gia chủ nhà họ Hoàng có tới thì cũng sẽ không nói chuyện với tôi như vậy đâu. Cậu chỉ là một tên nhóc tiểu bối của nhà họ Hoàng mà thôi, mà cũng dám tùy ý gọi tôi sao? Cho rằng đây là nơi nào? Tuy nhà họ Hoàng của cậu rất mạnh, nhưng đây là Kim Lăng, không phải Cảng Đảo. Ông ta chống gậy xuống đất, tức giận nói: nếu cậu có quan hệ với thằng nhóc họ Diệp này nhưng lại muốn dẫm lên nhọ Hứa chúng tôi ở Kim Lăng thì cậu nghĩ đơn giản quá rồi đó. Lâm Triệu Đồng cũng tiến lên: cậu Hoàng, nói chuyện thì nên nề mặt, Có thể trước đây chúng tôi với cậu ta có chút hiểu lầm, nhưng nếu cậu muốn hai vị trưởng lão như chúng tôi đi xin lỗi một tên tiểu bối thì cũng có chút hơi ép người rồi nhỉ. Ép người? Hoàng Nhậm Lương không thể nhịn được khi nghe những lời nói đó. Tôi nói các người đi xin lỗi nhận lỗi là đang cứu các người đó, đừng có mà không biết tốt xấu. Thể diện của các ông quan trọng hay là sự tồn tại của gia tộc quan trọng hơn? Chắc các ông hiểu rõ hơn tôi nhỉ. Đừng trách tôi không nhắc nhở trước. Nếu như các ngươi thật sự chọc giận Diệp tiền nhân thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như kiểu danh dự hay nhục nhã đâu. Chỉ cần một câu nói của anh ấy, lập tức năm đại gia tộc Kim Lăng sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Các ngươi có tin không? Cái gì? Một câu nói có thể xóa bỏ năm đại gia tộc Kim Lăng? Hứa Dương Bình nghe xong như thể nghe được chuyện cười, không khỏi bật cười thành tiếng. Cậu Hoàng, tôi đây sống mấy chục năm, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió. Cho dù có mạnh như bốn gia tộc lớn ở thủ đô thì cũng chẳng thể xóa bỏ được năm gia tộc của chúng tôi. Cậu ta dựa vào cái gì chứ? Mọi người xung quanh cũng thầm cảm thấy khinh thường. Cho dù Hoàng Nhậm Lương có thực lực cỡ nào đi nữa, nhưng chuyện với Diệp Thiên là hai việc hoàn toàn khác nhau. Một câu có thể loại bỏ năm đại gia tộc Kim Lăng sao? Một Diệp Thiên nhỏ bé có thể làm được gì? Dựa vào cái gì sao? Hoàng Nhậm Lương cười khúc khích, lắc đầu. Một mình anh ấy đã quét sạch toàn bộ hạm đội số 3 của Hợp Chủng Quốc. Dựa vào việc anh ấy là Diệp Lăng Thiên, bởi vì anh ấy là người mạnh số 1 thế giới. Hoàng Nhậm Lương nhả từng từ một, giọng nói vô cùng rõ ràng và hùng hồn. Ngay khi Hứa Dương Bình và Lâm Triệu Đồng nghe xong, sắc mặt của bọn họ lập tức đông cứng lại. Cậu nói cái gì? Hứa Dương Bình và Lâm Triệu Đồng nhất thời biến sắc, lập tức kêu lên. Hạm đội 3 của Hợp Chủng Quốc được công nhận là hạm đội nhanh nhất ở Thái Bình Dương. Nó có sức mạnh đủ để đánh một quốc gia nhỏ. Cách đây không lâu, có thông tin cho rằng hạm đội 3 của Hợp Chủng Quốc đã được điều động ở Thái Bình Dương tiến hành các hoạt động giải bom toàn diện trên đảo Gơ Bớt. Không những vậy, Hợp Chủng Quốc còn thả một quả bom phá hủy oxy gần đảo Gơ Bớt. Bọn họ còn nói rằng chỉ là đang tiến hành một cuộc diễn tập quân sự mô phỏng mà thôi. Nhưng mà họ Hứa và nhà họ Hoa ở Kim Lăng là hai đại địa chủ, đương nhiên sẽ có nguồn và đường đi riêng. Trong gia tộc cũng có người có quan hệ với thủ đô, cho nên tin tức đương nhiên sẽ được thông báo rõ ràng. Theo thông tin đáng tin cậy, hạm đội số 3 của Hợp Trung Quốc không hề tập trận. Bọn họ dùng sức mạnh của một hạm đội đến gần đảo Gơ Bớt chỉ để đối phó với một người. Nói chính xác là một võ giả vô cùng mạnh mẽ. Đây là tin tức mà Hứa Dương Bình và Lâm Triệu Đồng nhận được từ thủ đô. Cho dù bọn họ có không tin thì cũng phải khẳng định đây hoàn toàn là sự thật. Còn bây giờ nghe Hoàng Nhậm Lương nói xong, người đã một mình chống lại hạm đội 3 của Hợp Chủng Quốc thực sự là Diệp Thiên sao? Trong mắt hai người bọn họ, nhân vật có thể làm rúng động Hợp Chủng Quốc và lay động dư luận nhất định phải là võ giả mạnh nhất thiên hạ. Chỉ cần vung lên là nắm trong tay sống chết, khí tức kéo xa vạn dặm. Còn Diệp Thiên nhìn ngang nhìn dọc cũng chỉ là một thanh niên tầm 20 tuổi, làm sao có thể là người có sức mạnh vô song được chứ? Cậu Hoàng, cậu đang nói đùa gì vậy? Trước khi Hứa Dương Bình và Lâm Triệu Đồng kịp phản ứng, Hứa Bác Nhiên đã bật cười thành tiếng. Anh nói cậu ta một mình quét sạch hạm đội 3 của Hợp Chủng Quốc sao? Anh nghĩ đây là phim siêu anh hùng à? Một mình sức cậu ta có thể chống lại hạm đội được trang bị vũ khí hiện đại ư? Cho dù quan hệ của anh ta với cậu có tốt, nếu muốn bảo vệ cậu ta thì cũng không cần tìm những lý do khó tin như vậy đâu. Tuy nhỏ Hứa của tôi không bằng nhỏ Hoàng của anh, nhưng cũng không đến mức sợ nhỉ. Mấy người đứng xem cũng gật đầu đồng ý. Cái gì mà tiêu diệt hạm đội 3 của Hợp Chủng Quốc, kẻ mạnh số 1 thế giới, bọn họ hoàn toàn cảm thấy khó hiểu. Dù gì nó cũng quá khác so với thế giới của bọn họ. Như thể bạn gặp một người bình thường, sau đó lại nghe ai nói người này chính là siêu nhân có thể dùng tay không tháo xe tăng sao? Ai mà tin được? Nhân nhân cũng cau mày, nhìn sang Hoàng Nhậm Lương, sau đó nhìn Diệp Thiên, không biết rốt cuộc Hoàng Nhậm Lương đang nói cái gì. Hứa Bác Nhiên, với trình độ hiện tại của cậu, đương nhiên không biết Diệp tiên nhân mạnh đến mức nào. Nếu cậu không tin lời tôi nói, vậy cậu có thể thử, nhưng nếu gia tộc bị diệt thì cũng đừng trách tôi. Trong lòng anh ta không khỏi cảm thấy giễu cợt, thầm mắng Hứa Bác Nhiên là đồ ngốc. Người đứng sau cậu ta mới thực sự là sát thần, bất cứ ai thù địch với Diệp Thiên thì đều đã trở thành cát bụi lịch sử, cho dù có mạnh như Hợp Trung Quốc cũng bị Diệp Thiên quét bay cả một hạm đội, khiến sức mạnh quân sự bị suy giảm đáng kể. Và Hứa Bác Nhiên, còn một tên hậu bối nhà họ Hứa như Hứa Bác Nhiên lại đang ở đây hoài nghi về thân phận Diệp Thiên, đúng là nực cười. Tiêu diệt nhà họ Hứa của tôi, chỉ dựa vào cậu ta, ngay cả cậu Hoàng như anh cũng không thể làm ra chuyện đó đâu nhỉ. Hứa Băng Nhiên hử lạnh, nếu đã đến mức này thì cậu ta cũng không khách sáo với Hoàng Nhậm Lường nữa, cùng lắm thì sẽ chia thành hai phe. Nhìn thấy thái độ của Hứa Băng Nhiên, Hoàng Nhậm Lương cũng mất hứng trả lời, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh. Mạnh Như nhà họ Cận ở Cảng Đảo có hơn 200 năm lịch sử, tất cả đều bị Diệp Thiền quét sạch, hoàn toàn kết thúc hai thế kỷ vinh quang. Nhà họ Hứa ở Kim Lăng là cái thá gì? Anh ta quay đầu nhìn Diệp Thiền. Diệp tiên nhân, anh định giải quyết thế nào? Diệp Thiền sớm đã đứng dậy, sau đó vẫy tay với anh ta. Chuyện này anh không cần lo, tôi sẽ tự mình xử lý. Diệp Thiên đang nói chuyện với Hoàng Nhậm Lương, nhưng ánh mắt lại nhìn vào con đường bên ngoài. Một lúc sau, tiếng của động cơ xe đột nhiên vang lên. Chỉ thấy mấy chiếc xe địa hình mang biển số của quân khu phía đông nối tiếp nhau đậu quanh nơi diễn ra hội nghị. Bên trên là các thành viên mặc quân phục giản dị lần lượt nhảy xuống. Bọn họ được trang bị vũ khí hiện đại, nạp đạn thật, xếp thành hàng dài. Còn trên chiếc xe jeep ở giữa có hai cảnh vệ đi xuống trước. Sau đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt đậm chất quân đội sải bước tiến đến. Trên vai ông ta có cành ô liu, ba ngôi sao chính là một đại tướng. Lúc này tất cả mọi người đều náo động. Những nam nữ thanh niên kia bình thường được cưng chiều nên chưa bao giờ được thấy một trận chiến như vậy, lại càng có ít người được tận mắt nhìn thấy binh lính thực thụ. Hiện tất cả đều cảm thấy bàng hoàng. Còn Hứa Dương Bình và Lâm Triệu Đồng trong lòng cũng vô cùng dậy sóng. Trong quân khu khổng lồ phía đông này chỉ có một vị đại tướng, và đó chính là thống soái tối cao của quân khu phía đông, Lưu Kiến Bằng. Với tư cách là những người đứng đầu đại gia tộc Kim Lăng, hai người bọn họ có thể không biết một số sĩ quan dưới cấp tướng, thậm chí là một số tướng lĩnh bình thường, bọn họ cũng có thể nói chuyện ngang hàng. Nhưng đây chính là thống soái của quân khu phía đông, là viên chức cấp cao của triều đình. Ở thời cổ đại chính là chư hầu vương nắm trọn binh quyền trong tay, chỉ nhà họ Hứa và nhà họ Lâm sao có thể dò được. Nhìn vào tổng hành dinh quân đội Hoa Hạ hiện tại, cũng không có đến 10 người có thể dò được với Lưu Kiến Bằng. Tướng Lưu, sao ông lại đến đây? Lúc Hứa Dương Bình nắm trong tay Kim Lăng, ông ta cũng là một số thâm tình với một vài người lớn trong quân đội, vậy nên ông ta đã chủ động bắt chuyện với Lưu Kiến Bằng. Ồ, ông Hứa à? Lưu Kiến Bằng tùy ý gật đầu với Hứa Dương Bình. Chúng tôi đến đây là vì có một số việc quan trọng phải làm, tôi không có thời gian để nói chuyện với ông bây giờ, xin lỗi. Ngay khi chào hỏi Hứa Dương Bình xong, liền đi thẳng qua ông ta, như thể Hứa Dương Bình chỉ là một nhân vật ngoài lề không liên quan. Hứa Dương Bình lại không hề cảm thấy bận mãn, nhưng ông ta rất kinh ngạc. Một học viện nghệ thuật nhỏ như vậy làm sao có thể thu hút được nhân vật số 1 của quân khu phía đông đến đây cơ chứ? Mọi người xung quanh lúc này đều trở nên hưng phấn, bọn họ lớn như vậy rồi mà chưa từng được thấy cảnh tượng này bao giờ. Ngay cả đại tướng của quân khu phía đông cũng có mặt ở đây, chẳng lẽ sẽ có chuyện gì lớn xảy ra ở học viện nghệ thuật ư? Ngay lúc mọi người đang thầm mong đợi, Lưu Kiến Bang lập tức đi về chỗ Diệp Thiên. Ngay cả một thiếu gia nhà giàu có như Hoàng Nhậm Lương cũng tự ý thức tìm đường thoát thân. Nhân nhân đang đứng cách đó không xa lại nhìn ra được những chi tiết dù là nhỏ nhất. Hướng mà Lưu Kiến Bang đi chính là về phía Diệp Thiền. Lại đến tìm cậu ta sao? Không thể nào. Sắc mặt nhân nhân trở nên vô cùng kỳ quái. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, Lưu Kiến Bang đã đứng trước mặt Diệp Thiền. Vị đại tướng luôn nghiêm túc này đột nhiên nở nụ cười, vươn lòng bàn tay với Diệp Thiền, tỏ thái độ nhiệt tình chưa từng có. Tướng Diệp, lần gặp lúc trước ở thủ đô đến giờ đã được nửa năm rồi, dạo này cậu vẫn khỏe chứ? Ngay lập tức Hứa Dương Bình và Lâm Triệu Đồng như thể thở không thông, lòng bàn tay run rẩy kịch liệt. Tướng Diệp, phía bên đồng nghiệp ở thủ đô nói với tôi là cậu tới Kim Lăng, tôi thật sự rất vui mừng. Thống soái tối cao của quân khu Kim Lăng tươi cười nhiệt tình bắt tay Diệp Thiên giống như những người bạn cũ lâu ngày gặp mặt. Tướng Lưu có lòng rồi. Diệp Thiên khẽ mỉm cười bắt tay với Lưu Kiến Bang. Lần trước gặp Lưu Kiến Bang là ở thủ đô, khi đó nhà họ Giang ở khu vực phía tây giao chiến ác liệt với cậu, phát động cả mấy bí thư tỉnh, còn điều động cả vị tướng này có mặt. Lương Long Đình sau khi nhận được tin thì đã mời những thống soái cao nhất của các quân khu khắp Hoa Hạ tới ủng hộ Diệp Thiên. Lưu Kiến Bang cũng là một trong số những người đó. mối quan hệ giữa Diệp Thiên và Lưu Kiên Bang đúng là bạn cũ lâu ngày gặp lại. Những người đứng phía sau ai cũng thất sắc, một tên lông chưa rụng sạch, ăn mặc tình toàng, còn một người là chịu trách nhiệm về quân sự đối với 5 tỉnh và một thành phố. Một vị đại tướng mà lại nói chuyện như chẳng có sự chênh lệch nào giữa họ như vậy hay sao? Tướng Diệp, Hứa Dương Bình và Lâm Triệu Đồng là những người nhạy cảm nhất. Bọn họ phân tích cái gọi của Lưu Kiến Bang đối với Diệp Thiên và tái mặt với vẻ không dám tin. Với cấp bậc hiện tại của Lưu Kiến Bang, người có thể khiến ông ta gọi là tướng, hơn nữa còn có thể trò chuyện ngang hàng như vậy thì đương nhiên phải cùng đẳng cấp với ông ta, thậm chí còn phải là nhân vật có địa vị cao hơn cả ông ta nữa. Diệp Thiên là một thanh niên mới 20 tuổi mà lại sở hữu địa vị cao như Lưu Kiến Bang sao? Ông ta là một trong số ít những tướng tinh hiếm có của Hoa Hạ đấy. Không thể nào. Hai người nhìn nhau và đều thấy sự không dám tin trong mắt đối phương. Tướng Diệp, lần trước ở Kinh Thành, tôi cứ muốn mời cậu uống vài chén nhưng không có cơ hội. Lần này tôi có rồi nhé. Lục Kiến Bang cười ha ha, không hề còn dáng vẻ uy nghiêm của một vị thống soái quân đội nữa mà trông khá gần gũi. Trước đó không lâu, trận chiến của tướng Diệp ở bờ biển Thái Bình Dương với hạm đội 3 và cả việc dùng liên minh võ thuật chèn ép các thế lực xung quanh đúng là có thể nói là vinh quang của Hoa Hạ, là anh hùng điển hình của thời đại. Lục Kiến Bang tôi chẳng có nổi 3 phần bản lĩnh như cậu, nếu không thì đã cùng tướng Diệp đánh tan kẻ địch rồi. Diệp Thiên thản nhiên cười nói, tướng Lưu một tay quản lý tới 5 tỉnh, 1 thành phố, là công thần của đất nước. Tôi chỉ là một người học võ, đóng góp được một chút sức mọn cho đất nước mà thôi, không xứng đáng để được khen ngợi. Tướng Diệp khiêm tốn quá rồi. Tướng Lưu trò chuyện với Diệp Thiên vài câu rồi đột nhiên hỏi, tướng Diệp tới Học viện Nghệ thuật Kim Lăng để giải tỏa căng thẳng sao? Coi như vậy đi. Diệp Thiên gật đầu, chỉ là vừa hay gặp chút chuyện nên định giải quyết. Chút chuyện sao? Lưu Kiên Bang nghe thấy vậy thì lập tức chau mày. Đương nhiên ông ta biết chuyện nhỏ mà Diệp Thiên nói tới là gì, chắc là người của địa giới Kim Lăng. Không biết Diệp Thiên còn là một con rồng thực sự nên mới gây sự với cậu. Nghĩ tới đây đôi mắt ông ta trở nên lạnh lùng. Ông ta quay qua nhìn Hứa Dương Bình và Lâm Triệu Đồng. Ông Hứa, ông Lâm, mọi người có phải đã đắc tội với tướng Diệp không? Nhìn thấy biểu cảm của Lưu Kiến Bang, Hứa Dương Bình và Lâm Triệu Đông đều run rẩy. Nếu trước đó Hoàng Nhậm Lương ra mặt chỉ khiến bọn họ kinh rẻ, thì lúc này khi Lưu Kiến Bang đích thân có mặt và lên tiếng vì Diệp Thiên đã khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi rồi. Lưu Kiến Bang là ai chứ? Là thông soái tối cao của quân đội Kim Lăng, quản lý quân đội của 5 tỉnh và 1 thành phố. Có thể nói là ông ta không còn phù hợp với tử tướng nữa mà là tử soái. Cả tỉnh Giang Nam có lẽ chỉ có mỗi người cao nhất tỉnh là có thể miễn cưỡng hơn ông ta. Mặc dù nhà họ Lâm, họ Hứa khá mạnh ở Kim Lăng này, nhưng so với những nhân vật nắm giữ binh mã trong tay như thế này thì hoàn toàn là ở một đẳng cấp khác. Lưu Kiến Bang vì Diệp Thiên mà luận tội nhà họ Lâm, nhà họ Hứa thì bọn họ chẳng khác gì trứng trọi đá. Cho dù có nói lên trung khu thì cũng chẳng có ai giúp được bọn họ. Điều này, Hứa Dương Bình không hổ danh là lão giang hồ từng trải, ông ta khựng một lúc rồi mới nghiến răng nói, tướng Lưu, trước đó chúng tôi đúng là có chút hiểu lầm với cậu nhóc, à tướng Diệp, nhưng là do tôi không biết dù của cậu ấy là người như thế nào. Người như thế nào à? Lưu Kiến Bang nghe thấy vậy thì bật cười lạnh lùng. Ông Hứa, ông cũng là quan lớn của Kim Lăng, từng quản lý Kim Lăng. Mặc dù hiện tại đã về hưu, nhưng tôi nghĩ khả năng nhìn người của ông không bị lão hóa tới mức đó chứ. Người đứng trước mặt ông đây chính là quản lý tối cao của Nam Long Nhân, tổng giáo quan của Nam Long Nhân, hơn nữa còn là vị tướng chủ lực của trung khu đấy. Không chỉ có vậy, cậu ấy còn sở hữu huân chương bảo vệ tổ quốc. Trước đó không lâu, các tướng của trung khu đã đưa ra nghị quyết tặng cậu ấy huyết hồng chỉ thuẫn, huân chương vinh dự cao nhất của Hoa Hạ. Các ông nói xem, cậu ấy là người như thế nào? Lưu Kiến Bang vừa dứt lời thì toàn bộ hiện trường rơi vào im lặng. Ngay cả những thanh niên đứng bên rìa quan sát do không cùng dáng dấp nên không hề biết huyết hồng chi thuẫn là huân chương gì cũng khiếp sợ. Hứa Dương Bình và Lâm Triệu Đồng đều á khẩu. Cả hai người từng làm quan, hơn nữa địa vị cũng cực cao nên sự thấu hiểu của bọn họ dành cho những loại tình báo này đương nhiên là không phải tầm thường. Dù là huân chương bảo vệ tổ quốc hay là huyết hồng chi thuẫn thì đều chỉ có những nhân tài kiệt xuất nhất của Hoa Hạ mới có khả năng nhận được. Nhất là huyết hồng chi thuẫn còn đại diện cho sức mạnh hùng hậu nhất của cả Hoa Hạ. Có thể nhận được huyết hồng chi thuẫn thì nhất định phải nhận được sự đồng ý biểu quyết của tất cả mọi người, không được có bất kỳ phiếu phản đối nào. Trong lịch sử cũng chỉ có vài công thần của quốc gia mới được nhận thưởng, nhưng những người này ít nhất cũng phải nằm ngoài 50. Diệp Thiên chỉ có 20 tuổi, sao lại có được năng lực như vậy chứ? Những điều khác thì không nói, chỉ riêng nhà họ Hứa và nhà họ Lâm như bọn họ, có dùng cả đời cũng chưa chắc có thể sở hữu được huyết hồng chi thuẫn. Nếu Diệp Thiên là người sở hữu huyết hồng chi thuẫn, thì nhà họ Hứa, họ Lâm không thể nào sánh ngang được với cậu. Cho dù có là người đứng đầu Kim Lăng, đứng trước mặt Diệp Thiên, thì địa vị cũng không thể bằng cậu được. Và hiển nhiên thống lĩnh tối cao của quân khu như Lưu Kiên Bang cũng kém hơn cậu vài phần. Ông ơi, huyết hồng chi thuẫn là gì vậy? Hứa Bang Nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, bèn nhìn về phía Hứa Dương Bình và cẩn thận hỏi. Cháu ngậm miệng lại, đúng là đồ nghiệt dục. Hứa Dương Bình không hề trả lời mà chỉ hừ giọng lạnh lùng. Có mắt mà không biết đâu là rồng, dám đắc tội với tướng Diệp còn không mau quỳ xuống xin lỗi. Ông ta vừa nói vừa chống mạnh gậy trước mặt Hứa Bang Nhiên. Ông nội mình trước mặt dám đấm đông lại bắt cậu ta phải quỳ xuống, khiến cậu ta cảm thấy thật thê thảm và sợ hãi. Cậu ta biết điều này có nghĩa là thân phận của Diệp Thiên đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu ta. Sức mạnh của Diệp Thiên đã vượt qua cái mà nhà họ Hứa có thể so sánh. Cậu ta do dự một hồi rồi nhìn ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thiên với vẻ run rẩy và khuỵu gối quỳ xuống. Tướng Diệp, tôi sai rồi. Tôi mong cậu độ lượng tha thứ cho tôi lần này. Cậu ta cúi gằm xuống, lí nhí nói ra từng chữ, rõ ràng là không cam tâm nhưng cũng bất lực. Những người xung quanh nghe thấy thì đều chết lặng. Cậu chủ số 1 Kim Lăng Hứa Bác Nhiên lại quỳ xuống trước mặt đám đông sao? Mà đối tượng cậu ta xin lỗi lại chính là người thanh niên ăn mặc giản dị mà trước đó những người khác cười vào mặt. Nhân nhân đứng chết chân, chỉ cảm thấy những gì trước mặt thật mơ hồ. Ngay từ lúc đầu, người thanh niên mà cô ta liệt vào hàng cha nam không ngờ lại là người mà đến cả những người đứng đầu nhà họ Hứa cũng phải cúi đầu. Tới bây giờ cô ta hầu như đã hiểu ra rằng tại sao cô Gia Lệ lại thương nhớ Diệp Thiên như vậy. Người đàn ông như thế đúng là khiến cho người khác cảm thấy say mê. Dù cậu đã có vợ, nhưng đã làm sao chứ? Hứa Bang Nhiên quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng Diệp Thiên vẫn không hề đáp lại. Diệp Thiên chắp tay đứng trên bãi cỏ, không hề quan tâm tới Hứa Bang Nhiên, mà chỉ nhìn về phía Lưu Kiến Bang. Tương Lưu, lần này ông tới tìm tôi, chắc không chỉ đơn giản là ôn lại chuyện cũ, đúng không? Lưu Kiến Bang nghe thấy vậy thì tái mặt và biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Đúng là lần này tôi tới có chuyện quan trọng, muốn nhờ tướng Diệp giúp đỡ. Ông ta gật đầu với những người đứng phía sau, trong đó có một người lấy ra một thiết bị điện tử, trên màn hình hiện ra một chấm đỏ rất rõ rệt. Đây là thiết bị thăm dò mới nhất mà quân đội Hoa Hạ mới chế tạo ra, thăm dò bằng sóng radar. Một tiếng trước, thiết bị dò radar đã phát hiện ra một luồng sức mạnh kỳ lạ đang tiếp cận Kim Lăng bằng tốc độ của âm thanh. 12 phút trước thì luồng sức mạnh này dừng lại ở biên giới của Kim Lăng và không nhúc nhích nữa. Quân khu đã cử 3 chiếc máy bay quan sát siêu thanh đi kiểm tra, nhưng vừa tiến gần đến nguồn sức mạnh kia trong một phạm vi 1000 mét thì toàn bộ máy móc không hoạt động được nữa, 3 chiếc máy bay cũng bị tiêu diệt. Tôi nghĩ chuyện này chỉ có tướng Diệp mới giúp được. Lưu Kiến Bang với đôi mắt đành thép tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Ông ta biết rất rõ có thể làm được như vậy thì nguồn sức mạnh kia nhất định phải vô cùng khác thường. Diệp Thiên khẽ gật đầu. Nguồn sức mạnh đó không cần dùng quân đội đi thăm dò nữa đâu. Họ tới tìm tôi đó. Đúng lúc này Diệp Thiên há miệng, một luồng song âm lập tức phóng lên mây xanh. Huyết tộc đã tới rào, còn không xuất hiện. Nguồn song âm phóng ra, những người xung quanh không cảm thấy điều gì kỳ lạ. Nhưng nguồn sóng này lại có thể truyền xa hàng chục km, đến cả mây trên trời cũng như bị bay màu đi vài phần. Cùng với âm thanh của Diệp Thiên vang lên thì ở vị trí biên giới Kim Lăng cũng bắt đầu rục dịch. Lúc này Diệp Thiên đã là người đứng đầu thế giới mà cậu còn đánh giá huyết tộc như một cách nghiêm túc như vậy thì có thể thấy việc huyết tộc tới Kim Lăng lần này không hề đơn giản. Đám đông xung quanh không biết huyết tộc là nhân vật như thế nào và tà ma ra sao, nhưng cũng cảm nhận được mùi máu tanh nhàn nhạt của chủng tộc này đang thổi tới. Đúng lúc này, đám mây đỏ máu cũng ngừng biến hóa, chỉ thấy ở chính giữa của đám mây bỗng có một chấm máu xuất hiện, sau đó âm thanh lành lành tới mức như muốn xé không gian vọng tới. Một bóng hình màu đỏ máu phá cả âm thanh từ khoảng cách đó hàng nghìn mét mà trong nháy mắt đã có mặt ở ngay trên bầu trời khu vực học viện nghệ thuật, tạo thành một người thanh niên mặc trang phục cũng màu đỏ máu. Người này đạp không trung, khuôn mặt tuấn tú tới mức tả mà, mũi cao tóc vàng, cơ thể vạm vỡ, mang khuôn mặt điển hình của phương Tây, nhưng đôi mắt thì là sự pha trộn giữa màu lam và màu đỏ máu, trông vô cùng quỷ dị. Người này chắp tay đứng trong không gian, chỉ cảnh tượng đó thôi đã đủ cho đám thanh niên trong học viện cảm nhận thấy điều khủng khiếp, nhân nhân trợn tròn mắt không dám tin. Hứa Dương Bình và Lâm Triệu Đồng có đồng tử, dù là người kiến thức và sự từng trải, dù họ có là gì thì lúc này bọn họ cũng cảm thấy kinh hãi. Bọn họ biết có giới võ đạo và cũng biết có những kẻ hàng đầu trong giới đó tồn tại, có thể đi trong không trung và mạnh hơn cả quân đội. Nhưng hiểu thì hiểu, chứ so với tận mắt nhìn được thì thấy vẫn khác nhau một trời một vực. Nhất là những người mà Lưu Kiến Bang đưa tới thì đều tỏ ra thất kinh. Bọn họ là các binh sĩ vệ quốc, giỏi việc, chiến đấu, tâm lý luôn sẵn sàng. Nhưng đối với một sự tồn tại đáng sợ có thể phá hủy cả đất trời thế này thì bọn họ vẫn cảm thấy kinh sợ. Những người có mặt, duy chỉ có Tiêu Văn Nguyệt và Lâm Hiểu Nguyễn là có thể bình tĩnh. Bọn họ đã từng chứng kiến Diệp Thiên chiến đấu nhiều lần với thể loại này nên đã cảm thấy quen rồi. Diệp Thiên chắp tay sau lưng, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên kia với vẻ bình tĩnh, chỉ có từ sâu trong đôi mắt cậu là ánh lên vẻ hứng thú. Người thanh niên ăn mặc hào nhoáng trước mặt rất giống với quý tộc thời xưa của phương Tây, nhưng đó không phải là điều khiến cậu hào hứng, mà cậu có thể cảm nhận được người trên người thanh niên này một luồng sức mạnh kinh khủng mà toàn bộ các đối thủ trước đó không có. Đến ngay cả Phệ Thiên Bảo Thể lúc này cũng có cảm nhận và bắt đầu dạo dực khi gặp một điểm báo trước giờ chưa từng có. Nếu cần phải so sánh thì Diệp Thiên có thể nói đây chính là cảm giác giống như lần đầu tiên cậu gặp người đàn ông thần bí của nhà họ Thì tới từ tiểu thế giới vậy. Cảm giác này khiến Diệp Thiên cảm thấy tươi mới vô cùng. Diệp Thiên phải thừa nhận rằng đây là một đối thủ mà đến cậu cũng cảm thấy chưa chắc có thể chiến thắng được. Cậu chính là Diệp Lăng Thiên đã đánh bại Len Pha Oli sao? Người thanh niên đứng chắp tay cười với Diệp Thiên, người này chính là Nekjeje Desura của huyết tộc. Là tôi. Diệp Thiên khẽ gật đầu, biểu cảm vẫn giữ nguyên. Có thể cảm nhận được tôi từ khoảng cách nghìn dặm, chắc là cũng dùng thủ đoạn nào đó đây nhỉ? Nekjeje chỉ nhếch miệng cười, không hề giấu giếm mà nói thẳng. Đương nhiên rồi, từ trái tim huyết tộc của Len Pha, tôi đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh và dùng nó để tìm đường và cũng coi như không hề cung cấp. Trong giới trần tục, có người đủ khả năng đánh bại tứ đại huyết giả của tôi thì cậu là người đầu tiên. Hắn nói tới đây thì đôi mắt bỗng sáng lên như ngọn lửa và nhìn Diệp Thiên chăm chăm. Kẻ mạnh thắng kẻ yếu, đây là địa cầu và là quy luật bất biến của toàn bộ vũ trụ. Tôi không có gì để nói. Chỉ đáng tiếc, người mà cậu làm hại mang huyết mạch của tôi, còn ra tay rất là được để tiêu diệt toàn bộ những huyết mạch tái sinh của Len Pha. Có phải là khinh thường tôi quá không? Người của huyết tộc tôi không phải muốn nói giết là giết đâu. Cậu nói xem, giờ tôi phải xử lý cậu như thế nào đây? Cùng với câu nói đó vang lên, đôi mắt của Nekjeje ánh lên sát ý, cả không gian này bỗng bị tráng ngợp bởi mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi. Tất cả những người có mặt giống như bị rơi xuống hầm băng, họ phải tái mặt. Có những người đã dự định quay đầu bỏ chạy, nhưng dù có cố gắng như thế nào thì đôi chân họ cũng không thể chiến thắng được cảm giác sợ hãi và cũng không thể nhúc lên nổi, chỉ đành chân chân đứng ngây tại chỗ và chấp nhận áp lực đáng sợ đó. Cảm nhận được sát ý của Nekjeje, Diệp Thiền cũng khẽ dao động đôi mắt, một luồng khí mỏng dâng lên tận trời đánh tan sát ý của Nekjeje, áp lực xung quanh cậu lập tức được giảm bớt. Đã tới để báo thù thì giải quyết dứt khoát đi. Tôi cũng rất muốn biết sức mạnh thật sự của huyết tộc tới mức nào. Đôi mắt cậu phóng ra chiến ý, ánh mắt họ hàm hàm như đang tạo ra những ngọn lửa vô hình. Thú vị đấy. Nekjeje mỉm cười. Trong hàng nghìn kiếp sống của tôi, ngoài vài người tu tiên ra thì cậu là người đầu tiên dám khiêu chiến với tôi. Nếu đã như vậy thì cuộc chiến này thêm một chút cá cược cho thêm phần hào hứng. thế nào? Hắn giơ tay lên, một cơn sóng máu bao lấy cả bốn phía của không gian buổi hội nghị. Số máu này không biết từ đâu mà tới, vô cùng nhớp nháp, chảy cuồn cuộn tạo thành một bức tường cao cả chục thước, lướt toàn bộ đám đông vào bên trong. Ngay cả đến chục quân nhân và Lưu Kiên Bang có mặt cũng đều bị vây hãm. Đây là tường máu tôi tạo ra từ sức mạnh của huyết tộc. Từ khi có nguồn sức mạnh đặc biệt có thể hóa ra hoặc là hạ gục tôi thì không có cách nào có thể khiến bức tường này biến mất đâu. Nách dây dơ mỉm cười với vẻ tà ma. Đây là màn cá cược giữa cậu và tôi. Nếu như cậu thua thì không chỉ có cậu chết mà toàn bộ những kẻ này đều chết theo cậu. Có điều dù cậu có thắng thì bức tường này cậu cũng không có cách nào hóa giải được và bọn họ cũng sẽ chết hết mà thôi. Nói tới đây, Nách Dây Dơ cười điên cuồng và vọng khắp không gian, khiến cho những người bị vây nhốt trong đó cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đây chẳng phải là nói rằng kiểu gì bọn họ cũng sẽ chuồn mạng ở đây sao? Đám đông đều nhìn về phía Diệp Thiên. Lúc này hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy oán hận Diệp Thiên. Bọn họ không hiểu Diệp Thiên đã đắc tội kiểu gì với một kẻ khủng khiếp như thế này, hơn nữa còn khiến bọn họ bị liên lụy. Tiêu Văn Nguyệt khẽ chau mày và đi về phía trước một bước. Cô ta nắm lấy tay Diệp Thiên. Diệp Thiên. Đôi mắt cô ta hiện lên sự kiên định và tin tưởng dành cho Diệp Thiên. Cô Giai Lệ cũng đã sớm chạy từ sân khấu xuống, đứng bên phía còn lại của Diệp Thiên và khẽ nắm lấy tay cậu. Anh Diệp Thiên. Lâm Hiểu Nghiễn nhìn hai cô gái đứng bên cạnh Diệp Thiên thì bỗng cảm thấy chạnh lòng. Dường như lúc này cô cũng đã đưa ra một quyết định quan trọng, đó là cùng đứng về phía ba người bọn họ. Diệp Thiên nhìn ba cô gái và bỗng mỉm cười. Biểu cảm của mọi người là gì vậy? Sao giống sinh ly tự biệt thế? Cậu nhìn một lượt rồi quay qua nhìn chăm chăm vào Nách Dây Dơ ở trên trời. Hôm nay ở học viện Kim Lăng này sẽ không có ai phải chết hết. Mọi người đứng im đó, đừng làm loạn là được. Nói xong câu này, cậu quay qua nhìn Lưu Kiện Bằng. Tương Lưu, giữ trật tự, kêu mọi người đứng nguyên tại chỗ, đây là rắc rối tôi gây ra, sẽ do tôi giải quyết. Nói xong, cậu không đợi đám đông kịp phản ứng, bèn hóa thành một luồng sáng xanh và lao thẳng lên trời.